Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, phế công, canh 4, Sở Ly liếc mắt nhìn cái này Triệu Hải Uyên, cảm thấy nghiêm nghị, Giao Thiên Lâu hắn đương nhiên biết được, thiên ngoại thiên chín bộ thần bí nhất một bộ, nghe nói hiểu rõ thiên cơ, tựa như hạ giới quan tinh các tồn tại, nhưng so quan tinh các địa vị cao hơn nhiều. Quan tinh các hiểu rõ thiên cơ lại võ công không được. Hắn nghe Lý Tinh Hà đã từng nói qua. Hình như là tổ huấn. Không được truy cầu mạnh nhất võ công. Không thể thành tựu thiên thần. Nếu không tất có thiên phạt đánh xuống. Mà cái này Giao Thiên Lâu không chỉ có thể hiểu rõ thiên cơ. Còn có tuyệt cường võ công. Lâu trong đệ tử cơ hồ đều là siêu phẩm thiên nhân. Chính là chín bộ trong nhất bàng quan. Cũng khó chơi nhất một bộ, không ai dám trêu chọc, cho dù Tống Vô Kỵ chấp trưởng Lôi Trì, cũng đúng Giao Thiên Lâu cực kỳ kiêng kỵ, mà Giao Thiên Lâu đệ tử bình thường ít hiện thân, chỉ có thời điểm mấu chốt mới sẽ xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Triệu Hải Uyên lạnh lùng mà cúi xem chúng sinh, ánh mắt chuyển qua Sở Ly trên người. Thản nhiên nói, ngươi là đại quý Sở Ly. Sở Ly ôm quyền, Sở Ly bái kiến Triệu công tử. Rất tốt, Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Người cũng thông thiên cơ đẩy diễn chi thuật. Sở Ly gật gật đầu. Hơi thông một hai, da lông mà thôi. Người không chỉ có riêng là da lông. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Lúc này đây có thể đại thắng. Cũng là người đẩy diễn chi công a. Sở Ly cười cười không có trả lời. Tống Thành Trí nói. Sở Ly sớm suy tính đến Atula xuất hiện vị trí. Chúng ta ôm cây đợi thỏ dĩ giật đãi lao. Phục giết bọn hắn. Chiếm được đại tiện nghi. Thật muốn bị cái này một đám Atula đánh tới dưới thành. Hậu quả khó liệu. Bọn hắn trở mình không được thiên. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Là. Tống Thành Trí không có phản bác. Vội vàng gật đầu xác nhận. Triệu Hải Uyên nói. Sở Ly ngươi sư thừa nơi nào. Ta từng được một bộ thiên tâm quyết. Tu luyện rất có thiên phú. Về phần tới trình độ nào xác thực không biết. Sở Ly lắc đầu nói. Triệu Hải Uyên cau mày nói. Thiên tâm quyết, thiên cơ quyết chỗ diễn hóa mà đến. Chính là thiên cơ quyết nhất mạch. Không phải quan tinh các đệ tử mà tu luyện thiên cơ quyết. Người cần phế bỏ thiên tâm quyết. Sở Ly khẽ giật mình. Tống Thành Trí vội hỏi. Triệu công tử, Sở Ly tu luyện thế nhưng mà thiên tâm quyết. Cũng không phải là thiên cơ quyết. Hơn nữa đây là tại hạ giới tu luyện võ công. Cũng không phải là đi vào thiên ngoại thiên mới tu luyện. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Mặc kệ ở nơi nào tu luyện. Thiên cơ quyết không phải quan tinh các đệ tử không thể tu luyện. Đây là quy củ. Sở Ly phải phế bỏ thiên tâm quyết. Nếu không chớ trách Giao Thiên Lâu ra tay ác độc. Sở Ly bình tĩnh như thường. Thản nhiên nói. Triệu công tử là tới phế ta võ công. Hay là để đối phó thiên ma hay sao? Thiên ma khó ra hồn. Triệu Hải Uyên thản nhiên nói. Người khỏi phải nghĩ đến lấy mượn thiên tâm quyết mà vào Giao Thiên Lâu. Chỉ có phế thiên tâm quyết một đường. Nếu không đáp ứng, quan tinh các tự sẽ ra tay. Trực tiếp lấy tính mệnh của ngươi. Ta không phải quan tinh các nhất mạch. Hôm nay tự tạm thời buông tha ngươi. Sở Ly nói. Cái kia liền đa tạ Triệu công tử rồi. Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Ta nếu là ngươi, liền sớm phế bỏ thiên tâm quyết. Miễn cho quan tinh các tìm tới cửa. Giao Thiên Lâu quan tinh các cũng không phải là các ngươi hạ giới quan tinh các. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Ngoặc kép, tốt, ta hôm nay trở về liền phế bỏ thiên tâm quyết. Sở Ly, Tống Thành Trí vội hỏi. Có thể suy tính thiên cơ là đáng sợ đến bực nào năng lực. Sở Ly có thể tránh thoát đại Atula ám sát, còn có thiên nhân ám sát, tất nhiên là được nhờ sự giúp đỡ thiên tâm quyết. Hắn nhưng bây giờ muốn phế mất, thật là tự chịu diệt vong. Là một nhân vật, Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói, nên ngừng tắc thì đoạn, đương bỏ liền bỏ. Sở Ly ôm một cái quyền, quá khen, Triệu Hải Uyên không hề phản ứng đến hắn. Quay đầu nhìn về phía Trịnh Thiên Long, Trịnh Thành Chủ. Phủ thành chủ sở hữu hộ vệ tất cả tập hợp. Ta phải tìm thiên ma. Tốt, Trịnh Thiên Long vội vàng gật đầu. Triệu Hải Uyên đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn bầu trời, cho Sở Ly bọn hắn một cái ót, xem bọn hắn như không có gì. Tống Thành Trí kéo thoáng một phát Sở Ly, ý bảo có chuyện nói với hắn. Sở Ly lắc đầu cười cười, hướng Triệu Hải Uyên bên kia giơ lên vừa nhấc cằm, muốn xem Triệu Hải Uyên như thế nào đối phó thiên ma. Hắn muốn biết Triệu Hải Uyên như thế nào đối phó thiên ma trấn áp thiên cơ nhìn trộm bảo vật. Triệu Hải Uyên chắp tay xem thiên, đưa lưng về phía bọn hắn lạnh lùng nói. Ta trước khi đến, được trưởng lão hội chỉ lệnh, các ngươi bạch lộ đường quy ta chỉ huy. Là, Tống Thành Trí thống khoái đáp ứng. Tất cả giải tán đi, những vật kia cũng lấy đi. Triệu Hải Uyên đạo, Tống Thành Trí khoát khoát tay. Mạc Hành cùng Phù Thiên Lũy mang theo mọi người mang đi đống kia ngón út. Chỉ có Tống Thành Trí cùng Sở Ly lưu lại. Triệu Hải Uyên tự hồ không có để ý tới hai người không có ly khai. Chỉ là chắp tay xem thiên. Tự hồ hư không có đại huyền bí đáng giá nghiên cứu. Sở Ly trầm mặc không nói. Tống Thành Trí cũng trầm mặc xuống. Một lát sau, Trịnh Thiên Long sải bước tiến đến. Triệu công tử, sở hữu hộ vệ đều ở bên ngoài. Chúng ta đi xem a. Triệu Hải Uyên nói, mang vào đến, toàn bộ mang vào đến. Trịnh Thiên Long nói, bên này chứa không nổi. Hai nhóm, Triệu Hải Uyên lạnh hừ lạnh nói. Tốt, Trịnh Thiên Long quay người đi ra ngoài. 2000 cái thành vệ đang mặc hắc y, nghiêm nghị im ắng tiến đến. Bọn hắn đều nhịp, trầm mặc như sát, tựa như không có tình cảm của mình huyết nhục bình thường. Bình tĩnh mà lãnh khốc nhìn xem Triệu Hải Uyên. Đối với Sở Ly cùng Tống Thành Trí nhìn cũng không nhìn. Giống như không tồn tại. Sở Ly cảm giác đám này thành vệ khí tức đều là nhất phẩm. Hắn âm thầm lắc đầu. Vốn cho là nhất phẩm thiên nhân cực kỳ khó được, đã đến thiên ngoại thiên mới phát hiện, tại chín bộ cùng Ngọa Long thành như vậy trọng địa, nhất phẩm thiên nhân rất là tầm thường. Tinh tế tưởng tượng, Ngọa Long thành quan hệ trọng đại, chính là ngoại vực chiến trường môn hộ, thành vệ đều là nhất phẩm cũng có thể lý giải. Khả năng nhất phẩm thiên nhân cũng không phải là chính mình nhận thấy cảm thấy như vậy tràn lan. Kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Nếu không thành vệ liền không phải gần kề hơn 4000 rồi. Có thể là hơn vạn thậm chí bên trên 10 vạn. Bọn hắn vẫn không nhúc nhích. Triệu Hải Uyên chắp tay xem thiên. Tự hồ đã quên bọn hắn. Sở Ly lại biết hắn tại vận chuyển tâm pháp. Bởi vì Triệu Hải Uyên khí tức bỗng nhiên trở nên mờ mịt khó lường. Phảng phất đang ở xa xôi hư không? Tại phía xa phía chân trời. Đang ở này tâm thần cũng đã rời xa. Sau một lúc lâu, Triệu Hải Uyên hướng về sau một chỉ. Vẫn chưa quay đầu, Trịnh Thiên Long nhìn về phía một cái lão già. Trầm giọng nói, lão Hàn, đi ra. Vâng, thành chủ. Một cái gầy gầy gò lão già một bước dài bước ra liệt. Lại một bước đã đến Trịnh Thiên Long phụ cận. Triệu Hải Uyên khoát khoát tay. Trịnh Thiên Long nói, đi ra ngoài đi. Hắc y thành vệ quay người đi trở về. Như cũ đều nhịp, Sở Ly âm thầm cảm khái. Có thể đem nhất phẩm thiên nhân huấn luyện đến như vậy hoàn cảnh. Trịnh Thiên Long bổn sự không thể khinh thường. Ngọa Long thành thành chủ không phải là người nào đều có thể đương. Trịnh Thiên Long nhìn về phía gầy gầy gò lão già. Thở dài, lão Hàn A, chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên lóe lên đã đến lão Hàn sau lưng đánh ra một trường. Phanh. Lão Hàn thân như quỷ mị, tay phải nghênh tiếp, cùng Trịnh Thiên Long chạm nhau một trường, không rơi vào thế hạ phong, lóe lên liền muốn biến mất. Xuy, một đạo kêu to, lão Hàn thân hình lập tức ngưng trệ, một đạo vô hình chỉ lực dĩ nhiên đánh trúng hắn. Triệu Hải Uyên tay phải lùi về rộng thùng thình trong tay áo. Tiếp tục chắp tay xem thiên, Trịnh Thiên Long xông Triệu Hải Uyên chắp chắp tay. Tại lão Hàn trên người tiếp tục vỗ mấy cái, phong bế mấy chỗ đại huyệt, sau đó đem hắn để đến đại sảnh trong. Hắn đứng tại trên bậc thang, dương giọng nói, đội thứ hai tiến đến. 2000 hắc y thành vệ đều nhịp xuất hiện, vẫn chưa xem Sở Ly cùng Tống Thành Trí. Đứng ở Trịnh Thiên Long trước mặt, vẫn không nhúc nhích, Triệu Hải Uyên duỗi ngón tay hai cái. Trịnh Thiên Long sắc mặt biến hóa, chậm rãi nói. Trịnh Hỉ,